Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1502, Cỏ Kè Mặc Cả, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bản cổ tịch phía trên thấy Tô Hàn tùy ý nói. Chẳng lẽ còn có thể nói ta ở kiếp trước thời điểm chỉ biết rồi. Người trong mắt ta, bất quá là một đứa bé. Luyện đan hiệp hội cổ thư sao? Loại kia cổ thư muốn xem đến, cũng phải cần cực cao thân phận mới được a. Người đàn đạo lão sư là ai? Lão giả lại hỏi, Tô Hàn âm thầm liếc mắt, cái tên này nói nhảm nhiều quá, từ đâu tới lão sư, còn cần phải tìm một cái tới giả mạo hay sao? Nói cái giá đi, Tô Hàn nói, có ý tứ gì? Lão giả ngây ra một lúc, hắn vẫn chờ Tô Hàn nói cho hắn biết, Tô Hàn đan đạo lão sư là ai đây? Bất quá rất nhanh, lão giả này liền phản ứng lại, biết Tô Hàn là không nguyện ý trả lời. Suy nghĩ một lát, lão giả nói. Những cây kia hạt sen tất cả thuộc về ngươi. Ngươi đang đùa ta. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Này địa đồ, là ta hao tốn 7 vạn linh tinh cùng ngươi mua được. Đoạn đường này chỗ qua, cũng là chính ta dựa vào tự thân bản sự đến. Ngươi bản tôn không có ở nơi này, không cách nào đạt được cái kia cửu tâm liên. Hoặc là nói, ngươi bản tôn liền xem như tới, cũng không cách nào đạt được, đúng không? Cho nên, cần ta phát hiện cửu tâm liên. Chỉ cần ta được đến cửu tâm liên, cái kia hết thảy đều là của ta, cửu tâm hạt sen là của ta, cửu tâm liên tòa cũng là của ta, người bây giờ há mồm liền muốn một cái tòa sen, nói đùa ta đâu. Khụ khụ, lão giả ho khan một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn cái này vừa mới tiến cấp nhất phẩm hóa linh cảnh tiểu gia hỏa dễ bị lừa. Người nói thật là không tệ, nhưng ngươi đã đến nơi này, có thể ngươi phát hiện cửu tâm liên sao? Lão giả khóe miệng mà nhấc lên. Tự tin cười một tiếng. Mà ta liền biết cửu tâm liên ở nơi nào, cái này là bảng giá. Tô Hàn không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến phía trên phóng đi. Ngươi làm gì? Lão giả sững sờ, về nhà, ngươi, lão giả nhất thời nóng này. Ngươi đừng đi a, chuyện gì cũng từ từ a. Ngươi nhìn ngươi, thật vất vả đến nơi này, 17 vạn trượng a, nếu là không có kiểm nhận lấy được, khẳng định sẽ phi thường không cam lòng đúng không? Ta có thu hoạch, đoạn đường này chỗ qua, ta được đến không ít dược liệu, cũng tính có thể, ta người này rất thỏa mãn. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, những dược liệu kia tính là gì? Há có thể cùng này gốc cửu tâm liên so sánh? Ta cho ngươi biết, này gốc cửu tâm liên sinh tồn niên đại, ít nhất cũng có 10 vạn năm trở lên, 10 vạn năm, lão giả đi theo quát. 10 vạn năm trở lên cửu tâm liên a, ngươi biết là có ý gì sao? Cái kia đại biểu, phía trên cửu tâm hạt sen, có tiếp cận 20 miếng, thậm chí hơn 20 miếng, một cái cửu tâm hạt sen giá cả liền là 10 vạn linh tinh a, mà này gốc cửu tâm liên năm rất cao, cửu tâm hạt sen giá cả cũng sẽ càng cao, ít nhất cũng phải 10 chừng 5 vạn linh tinh, 20 miếng, liền là 300 vạn, ngươi một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, 300 vạn linh tinh cái kia là phi thường khổng lồ số lượng. Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Thấy này, lão giả lúc này nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nói. 300 vạn linh tinh a, hết sức trông mà thèm a. Tô Hàn mím môi một cái, nói. Ta cảm thấy, ta có nhất định muốn nói với ngươi một thoáng ta đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, đạt được bao nhiêu linh tinh. Nhiều ít, lão giả bĩu môi, có chút khinh thường. Hơn 13 triệu đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, không sai biệt lắm chính là số này. Lão giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn biết hắn không tin, nói tiếp. Hiện tại, chúng ta liền đến vuốt một vuốt. Đầu tiên, tu vi của ngươi đã đạt đến linh thể cảnh cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ đột phá hư thiên cảnh nhất phẩm, có thể xưng hư thiên cảnh phía dưới vô địch. Có thể ngươi biết rất rõ ràng này gốc cửu tâm liên ngay ở chỗ này, cũng không dám chính mình tới bắt, rõ ràng nơi đây mối nguy, vượt ra khỏi ngươi có khả năng tiếp nhận phạm vi. Làm sao ngươi biết, lão giả đồng tử co rút lại một chút, hắn khó mà tin được, Tô Hàn cái này nhất phẩm hóa linh cảnh, thấy thế nào thấu tu vi của mình. Mấu chốt là, linh thể cảnh cực hạn, Tô Hàn là làm sao nhìn ra được. Tô Hàn không có trả lời hắn, mà là lại nói. Cho nên, lần ngươi cái này linh thể cảnh cực hạn đều không thể thừa nhận mối nguy, chắc chắn là rất lớn, để cho ta tới đoán xem. 10 vạn niên đại trở lên cửu tâm liên. Bảo vệ linh thú, ít nhất cũng là tam phẩm a. Thứ hai, ta còn không có ngốc đến vô ích đưa cho người khác một cái 10 vạn niên đại tòa sen trình độ. Loại nguy cơ này, ta cũng không thể thừa nhận, càng không muốn tiếp nhận. 300 vạn linh tinh với ta mà nói, không bằng mệnh của ta đáng tiền. Ngươi, đệ tam, lão giả mong muốn mở miệng, cũng là bị Tô Hàn cắt đứt. Cái kia tòa sen giá trị, chỉ sợ cũng có 100 vạn linh tinh trở lên, trong đó ẩn chứa linh lực, có lẽ so ra kém 20 miếng hạt sen, nhưng tại linh lực phía dưới. Còn có tinh lực, được rồi, lão giả phất tay, biết mình ý nghĩ ngâm nước nóng, bất đắc dĩ nói. Nói thẳng đi, người nghĩ thoáng một cái dạng gì giá cả. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, dù sao ngươi cung cấp cửu tâm liên đến cùng ở nơi nào tin tức, cho nên. 150 vạn linh tinh, thêm ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Ngươi đoạt đâu? Lão giả liền trừng mắt, 100 vạn 50 vạn linh tinh có khả năng, nhân tình không được. Nghe hắn lên tiếng như vậy, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười lớn hơn. Sắp bước vào hư thiên cảnh cường giả nhân tình, vẫn là rất đáng tiền, mấu chốt là lão giả này hiển nhiên là hết lòng tuân thủ cam kết người, bằng không, cũng sẽ không đáp ứng cho linh tinh, lại không đáp ứng cho người ta tình. Thích cho hay không, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lúc này lại muốn ly khai. 200 vạn linh tinh, lão giả kia vội vàng đuổi theo, đứng ở Tô Hàn đằng trước. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, nói, tin tưởng ta. Nhân tình này, người cho sẽ không hối hận. Lão giả nhướng mày, có chút không rõ Tô Hàn ý tứ. Bất quá Tô Hàn hiển nhiên là không có ý định nhiều muốn cái kia 50 vạn linh tinh, hắn liền muốn nhân tình này. Người tên là gì? Lão giả hỏi. Tô Hàn, Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử. Tô Hàn nói, thôi, lão giả than nhẹ một tiếng. Được thôi, người muốn người tình, ta đây liền cho ngươi một cái. Bất quá mặc kệ là nhân tình vẫn là linh tinh. Đều muốn ngươi trở lại trên bờ mới có thể cho ngươi. Đi, Tô Hàn gật đầu, ngược lại tòa sen tạm thời hội tại trong tay của mình. Cũng là cũng không sợ lão giả này đổi ý, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, cái kia cửu tâm liên, ở nơi nào sao? Tô Hàn hỏi, ngay tại dưới chân của ngươi. Lão giả mỉm cười, xác thực nói, là tại nham cá mập bao bọc ở trong. Nham cá mập, Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt toàn thân lông tóc trực tiếp dựng thẳng lên. Hắn không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất, vọt thẳng hướng về phía trên. Thế nào, hiện đang sợ rồi? Lão giả có chút buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm linh thú, nham cá mập. Tô Hàn lại một lần nữa xác nhận. Người biết thật đúng là nhiều. Lão giả bĩu môi, bất quá người nói cũng xác thực không có sai. Liền là tam phẩm linh thú nham cá mập, mà lại đầu này nham cá mập thực lực. Có thể so với tứ phẩm hư thiên cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.